Đan Võ Thần Tôn, chương 780, phá cho ta. Thiên Hà cảnh đệ nhất trọng. Góc truyện audio.com. Tiếp theo, hắn cúi đầu xuống, nhìn kỹ khối cũ nát da dê. Da dê sách cổ phía trên chỗ ghi lại đan phương, cùng bình thường thiên hà phá cảnh đan cần thiết dược liệu. Độc nhất vô nhị, chẳng qua là đan phương phía trên, Phật luyện đan phương thức, cực kỳ xảo diệu, có thể làm thiên hà phá cảnh đan dược lực càng thêm ngưng tụ, thiên hà trăm phá đan ẩn chứa dược lực, chính là bình thường thiên hà phá cảnh đan gấp 10 lần. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà chậm rãi thu hồi tầm mắt, hắn trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng, khẽ cười nói, thiên hà trăm phá đan luyện chế phương thức, ta đã nắm giữ, tiếp đó, liền muốn luyện chế đan dược. Dứt lời, Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái. Trên tay không gian giới chỉ hào quang hơi sáng, chỉ nghe, đông, một tiếng vang trầm, huyết sát luyện ma đỉnh rơi trên sàn nhà. Diệp Tinh Hà nín thở ngưng thần, ánh mắt chuyên chú, bàn tay hắn nhẹ nhàng vung lên, mấy chục viên thảo dược, rơi vào trong tay, tiếp theo, một đóa màu đỏ thắm hỏa diễm, tại trong bàn tay hắn từ từ nhảy lên, hồng liên đêm hòa, Diệp Tinh Hà tay cầm thôi động, màu đỏ thắm hỏa diễm. Tràn vào huyết sát luyện ma đỉnh bên trong, hắn nhẹ nhàng huy động cánh tay, thảo dược theo thứ tự tung bay mà lên, sau đó, chậm rãi rơi vào huyết sát luyện ma đỉnh bên trong, Diệp Tinh Hà trong đầu một mảnh thư thái, khống chế hồng liên đêm hòa, hỏa diễm từ từ nhảy lên, sau nửa canh giờ, một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc, lan tràn ra, màu tím hào quang, từ huyết sát luyện ma trong đỉnh bay lên. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, sắc mặt mừng rỡ, cười nói, đan thành, dứt lời, hắn phất tay chấn động, đem huyết sát luyện ma đỉnh mở ra, khói trắng lượn lờ, đan mùi thơm khắp nơi, một khỏa màu tím đan dược, chậm rãi bay ra, ở giữa không trung xoay tròn, viên đan dược mượt mà, trong đó hào quang mờ mịt, Diệp Tinh Hà mỉm cười, thôi động trong cơ thể thần cương. Phất tay khẽ hấp, viên đan dược rơi vào trong tay. Viên này thiên hà trăm phá đan. Đúng là ngũ phẩm hoàn mỹ đan dược. Hắn nhìn kỹ đan dược, nụ cười trên mặt càng sâu. Thấp giọng nói, trong đó dược lực, là bình thường thiên hà phá cảnh đan hay không chỉ gấp 10 lần. Có viên thuốc này, ta định có thể đột phá đến thiên hà cảnh. Dứt lời, Diệp Tinh Hà không do dự nữa. Ngồi xếp bằng, nuốt vào đan dược vào bụng, hóa thành một dòng nước ấm, đi khắp quanh thân, cái kia dòng nước ấm, càng ngày càng hạo đáng. Bất quá một lát, đã như mênh mông đại giang, ở trong kinh mạch phun trào. Diệp Tinh Hà hai mắt nhắm lại, vận chuyển thanh đế trường sinh sách cổ pháp quyết, bắt đầu tu luyện, chỉ gặp hắn trên thân thể, sáng lên lóa mắt thanh quang, trong cơ thể 360 cái thần khiếu. Đều là sáng lên hào quang màu xanh, dị thường sáng chói, như sao, thần khiếu bên trong, 360 đạo thần cương, đều tràn vào trong đan điền, hạo đãng dược lực, tràn ngập mãn đan ruộng, đem thần cương đè ép đến cùng một chỗ, vốn là sương mù hình dáng thần cương, bắt đầu dần dần ngưng kết, nhưng, lực lượng mạnh mẽ, dường như muốn đem Diệp Tinh Hà đan điền no bạo. Đau đớn giống như thủy triều kéo tới, Diệp Tinh Hà cắn chặt răng, tiếp tục thôi động dược lực, ngưng kết thần cương, một chén trà về sau, hạo đãng dược lực bắt đầu yếu bớt, đã không bằng vừa rồi như vậy mạnh mẽ, có thể trong cơ thể hắn thần cương, bất quá mới thành đốt ngón tay lớn nhỏ, vẫn là sương mù mịt mờ, đem ngưng mà chưa ngưng, chỉ kém một bước cuối cùng, ta tuyệt không thể thất bại. Diệp Tinh Hà gầm nhẹ một tiếng, khuôn mặt thống khổ vặn vẹo, hắn trong hai mắt bò đầy tơ máu, dị thường dữ tợn, nhưng, này không ngăn cản được, hắn muốn đột phá quyết tâm, phá cho ta, Diệp Tinh Hà thôi động toàn bộ dược lực, bỗng nhiên hướng thần cương dũng mãnh lao tới, mênh mông dược lực, hóa thành một cỗ thô bạo lực lượng, gắt gao đem thần cương đè ép tại cùng một chỗ, bốn phương tám hướng, đều dũng mãnh lao tới. Chỉ nghe oanh, một tiếng vang nhỏ, Diệp Tinh Hà trong cơ thể, có một đạo gông cùm xiềng xích, trong nháy mắt bị đánh phá, bên trong đan điền của hắn, lập tức thanh quang đại tác, Hạo Đãng dược lực ầm ầm tiêu tán, Diệp Tinh Hà thân thể đột nhiên chấn động, hai vai lỏng lẻo, kém chút ngã xuống đất, mới vừa đột phá, đã dùng hết hắn hết thảy khí lực. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, đan điền càng là như tê liệt, dị thường đau đớn, có thể sau một khắc, Diệp Tinh Hà liền cảm giác được, một dòng nước ấm từ đan điền bên trong bay lên, đi khắp toàn thân, tưới nhuần tổn hại kinh mạch cùng đan điền. Đột phá thành công, Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, tranh thủ thời gian quan sát đan điền, chỉ gặp, tại trong đan điền, có một giọt ví như đốt ngón tay lớn nhỏ, màu xanh đậm thần cương tinh nguyên, Hạo Đãng thần cương lực lượng, so với trước mạnh mẽ mấy lần. Một lát sau, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, cười nói, bây giờ, ta đã đột phá đến thiên hà cảnh đệ nhất trọng lâu. Thiên hà cảnh là đem thần khiếu bên trong thần cương lực lượng toàn bộ ngưng kết, ta thần khiếu số lượng, vốn là người khác nhiều hơn mấy lần, đột phá đến thiên hà cảnh về sau, càng là so võ giả tầm thường, mạnh mẽ gấp 10 lần. Ta đã, có thể dễ dàng nghiền ép thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu võ giả. Dứt lời, Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, lại khẽ cười một tiếng. Nếu là dùng gia thanh đế vấn trường sinh, thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu võ giả, cũng không phải là đối thủ của ta. Vận dụng kiếm ý hóa hình, cho dù là thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong võ giả, cũng chắc chắn chết tại dưới kiếm của ta. Đến tận đây, Diệp Tinh Hà thực lực tăng vọt, lòng tin cũng tăng nhiều. Tiếp xuống hoang mạc di tích chuyến đi, sẽ còn nắm chắc hơn. Nhưng sau đó, Diệp Tinh Hà nhíu mày, cười khổ nói, đột phá đến thiên hà cảnh về sau, đại phiên thiên ấn đã theo không kịp thực lực của ta. Tiếp đó, nhất định phải mau sớm nghĩ biện pháp, tìm một bản quyền pháp, nhưng việc này gấp không được, công pháp một chuyện, ta thiếu không ẩu. Diệp Tinh Hà lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều nữa. Ngày thứ hai, sáng sớm sáng tinh sương, nắng sớm mờ mờ, Diệp Tinh Hà đám người đã xuất phát, đi tới hoang mạc di tích vị trí tương đối xa, hoang mạc đều là cát to lớn, người bình thường nửa bước khó đi, dựa vào đi bộ tiến lên, khẳng định không được, cho nên, mọi người tại thành bên trong mua vài thớt đất cát linh lạc đà. Đây là loại thần cương cảnh yêu thú, cao hơn 3 mét, chân màng rộng thùng thình, da dày thịt béo, thích hợp đất cát đường dài tiến lên. Nửa ngày sau, Diệp Tinh Hà đám người đã đi sâu hoang mạc, Diệp Tinh Hà ngẩng đầu, ngóng về nơi xa xăm, dưới ánh nắng chói chang, là một mảnh hoang vu sa mạc, lúc nào cũng sẽ có một hồi cuồng phong thổi tới, cuốn lên đầy trời cát to lớn. Diệp Tinh Hà thu hồi tầm mắt, nói ra, chúng ta phải nhanh chút, không muốn lầm thời cơ. Sau đó, mọi người đều là thôi động dưới hông đất cát linh lạc đà, hướng về di tích hướng đi mà đi. Một lát sau, Diệp Tinh Hà nghe được một hồi đinh tai nhức óc tiếng ầm ầm. Dường như có cái gì quái vật khổng lồ đang di động, hắn nghe tiếng, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp, cách đó không xa có một cái dài hơn 20 mét, toàn thân mọc đầy vảy màu xám, ví như thần lằn yêu thú. Yêu thú kia cực kỳ khổng lồ, bốn chân hạ xuống, ầm ầm rung động, mà tại yêu thú trên thân, có một tòa cái đình nhỏ. Đình phía trên, màn trướng tung bay, trong đó không ngừng truyền đến trận trận tiếng cười. Lưu Tuyết Nhu sau khi thấy, kinh hô một tiếng, là lớn rồng cắt rắn mối. Này loại yêu thú, có thể là thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu yêu thú. Có thể mua xuống này loại yêu thú người, lai lịch tất nhiên bất phàm. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, nói ra, chuyến này còn muốn cẩn thận, đám người này, cũng hẳn là làm di tích tới. Chúng ta vẫn là tới giữ một khoảng cách, cách trương,